Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ nghiêm khắc, tay nắm bả vai cô đã siết chặt, hiển nhiên là đang nhịn cơn giận. Lâm Quán Quán khó giải thích lại khẩn trương. Cô không nghĩ tới Tiêu Lăng Dạ không nhắc tới Long Ngự Thiên, mà lại so đo vấn đề này. Cô cắn môi, suy nghĩ nâng mắt lên. Anh tức giận em xảy ra chuyện không nói với anh trước, mà lại nghe lời Long Ngự Thiên nói sao? Môi Tiêu Lăng Dạ mím càng chặt hơn. Chậc, đúng vậy, lúc ấy ở trong phòng, nhiều thương nhân giàu có và vệ sĩ như vậy. Cô bị Triệu Quang Vinh kia gây khó dễ. Vốn là muốn nhờ Tiêu Lăng Dạ giúp đỡ, nhưng lúc ấy Long Ngự Thiên đã làm cho cô dập tắt tâm tư. Cô chắc chắn muốn kéo thêm nhiều kẻ thù cho Tiêu Lăng Dạ sao? Lúc ấy cô lo lắng sẽ kéo thêm kẻ thù cho Tiêu Lăng Dạ, buộc phải khuất phục dưới sự lợi dụng của Long Ngự Thiên. Hành vi của cô chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng lúc này đứng ở vị trí của Tiêu Lăng Dạ, cô mới đột nhiên tỉnh táo. Hành động này của cô không phải là minh họa trá hình. Trong lòng cô, Long Ngự Thiên lợi hại hơn Tiêu Lăng Dạ sao? Nhớ lại, Lâm Quán Quán lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Tiêu Lăng Dạ, đột nhiên giật mình, yếu đuối giơ tay lên. Em có thể giải thích, anh đang chờ. Tiêu Lăng Dạ, em không phải không tin anh. Em là CSNG, là gì? Lâm Quán Quán cao giọng nói. Ở trong lòng em, anh đương nhiên là lợi hại nhất. Em có 1 triệu niềm tin vào anh. Thật tế sau đó em hối hận rồi. Thật đó, em muốn liên lạc với anh, nhưng Long Ngự Thiên mang theo tín hiệu quấy nhiễu, nên điện thoại di động của em không gọi được. Nói xong, Lâm Quán Quán len lén liếc nhìn anh. Nhìn sắc mặt anh tuy rằng vẫn lạnh như băng như trước, nhưng so với vừa rồi ánh mắt lại nhu hòa một chút. Cô lắc lắc tay áo anh. Tiêu Lăng Dạ, anh đừng tức giận nữa. Em thật sự không phải không tin anh. Người ta chẳng phải là quan tâm sợ loạn sao? Em hứa, nếu như có lần sau, em sẽ kiên quyết không nghe Long Ngự Thiên kia yêu ngôn hoặc chúng. Chắc chắn sẽ liên lạc với anh. Lời này nói ra, Tiêu Lăng Dạ vốn có chút chuyển biến sắc mặt. Anh trừng mắt nhìn Lâm Quán Quán. Em còn muốn có lần sau sao? Không phải, không phải. Tuyệt đối không có lần sau nữa. Em hứa với anh. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ hơi chuyển biến tốt đẹp. Anh nâng mặt cô lên, trịnh trọng nói. Em không cần bởi vì anh mà thỏa hiệp với bất kỳ kẻ nào. Những lời này nói có chút cuồng ngạo, nhưng quả thật anh rất kiêu ngạo. Lâm Quán Quán hơi kinh ngạc. Cô nặng nề gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Em nhớ rồi. Lúc này Tiêu Lăng Dạ mới buông cô ra. Ánh mắt hai người va chạm, ai cũng không nói gì nữa. 1 phút, 2 phút, 5 phút sau, Lâm Quán Quán đưa tay chọc chọc bả vai anh, học bộ dạng tâm can làm nũng, bĩu môi, giọng nói mềm mại nói. Còn tức giận sao? Tiêu Lăng Dạ trầm mặc. Đừng tức giận mà, người ta biết sai rồi. Tiêu Lăng Dạ bất đắc dĩ nhìn cô, nặng nề thở dài. Nguy cơ được giải tỏa. Lâm Quán Quán sợ anh rối rắm về vấn đề này, vội vàng chuyển đề tài. Tiêu Lăng Dạ, anh không hỏi chuyện của Long Ngự Thiên sao? Nhắc tới Long Ngự Thiên, sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lại ngưng tụ lại. Đừng nhắc tới anh ta. Chấm, được, em không nhắc. Cách chương.